Chương 990, kiếm tiền kiếm sống, 1. Bản tôn đều hảo bất ý tư nói ngươi là ta chủ nhân thôi đi, ngươi ngược lại là tìm người nói ta là ngươi chủ nhân thử nhìn một chút mộ nhan xem sống ra, thất hoàng gia hỏa này là gan có bao nhiêu tiểu, trừ tiểu bảo cùng béo con thỏ, cầu cầu, hắn căn bản không dám xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào. Thất hoàng khí quai hàm đều nâng lên tới, cắn răng nói, bản tôn không cùng ngươi cái này vô chi hoàng mao nha đầu chấp nhặt nhưng chờ một lúc. Nhìn mộ nhan phiền não dáng vẻ, hắn lại không nhịn được nói, có cái gì tốt buồn, trực tiếp tìm một cái mập chảy mỡ gia tộc, đoạt không phải cướp phú tế bẩn, nhất cử lưỡng tiện. Mộ nhan khỏe miệng giật một cái này khí linh thật sự là càng ngày càng nhân tính hóa. Liên cướp phú tế bẩn đều biết ba mộ nhan suy nghĩ một đêm cũng nghĩ không ra như thế nào vì tiêu giao môn gia tăng thu nhập, cuối cùng mơ mơ màng màng ở trong không gian ngủ thiếp đi. Trong hoàng hốt, nàng nghe được tiểu bảo nhẹ nhàng tiếng kêu. mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Mộ nhan nước mắt lập tức xông tới. Tiểu bảo, mẫu thân cũng rất muốn ngươi, nói cho mẫu thân biết, ngươi ở đâu. Mẫu thân đi tìm ngươi không muốn. Tiểu bảo trùng điệp lắc đầu, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tưởng niệm cùng kiên nghị. Tiểu bảo phải mạnh lên, chờ tiểu bảo mạnh lên mình đi tìm mẫu thân. Tiểu bảo muốn bảo vệ mẫu thân lời còn chưa dứt, tiểu bảo hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Mộ nhan duỗi dài tay, muốn ôm chặt tiểu bảo, lại chỉ ôm đến một đoàn không khí. Tiểu bảo tiếng khóc, đột nhiên bao phủ tại rộng lớn nóng bỏng trong lồng ngực. Mộ nhan ngẩng đầu, ngạc nhiên đối đầu nam nhân tuấn tú hoàn mỹ mặt, đế minh quyết nhan nhan nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, lau đi lệ trên mặt nàng nước, nhan nhan, chờ ta lập tức liền sẽ tìm thơ y ngươi. Nhan nhan, chờ ta. Mộ nhan đống nhiên mở mắt ra, từ trên đồng cỏ ngồi xuống. Nàng sờ lên mặt mình, một mảnh thơm ướt. Hướng chung quanh nhìn một chút, lại phát hiện trống rỗng, không có đế minh quyết. QNZ không có tiểu bảo. Nàng câu lên khỏe môi, lộ ra một cái đà NZ cha tờ cười, nguyên lai chỉ là một giấc mộng a. Đúng vậy a, nàng hiện tại cùng tiểu bảo cùng đế minh quyết tam địa ngăn cách, có thể nhìn thấy bọn hắn, đương nhiên chỉ có trong mộng. Uy, ngươi tại sao khóc? Thất hoàng cẩn thận từng ly từng tí lại gần, nhìn xem sắc mặt của nàng. Tú Mỹ tuyệt luân trên mặt lộ ra có chút ghét bỏ, lại có chút lo lắng ánh mắt, bản tôn tối hôm qua giống như không nói gì lời nói khí ngươi đi. Mộ nhan liếc hắn một chút, ngươi còn biết ngươi mỗi ngày khí ta a. Thất hoàng lắp bắp tại bên cạnh nàng ngồi xổm một hồi, cuối cùng phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, đem tay háo của mình đưa ra đi, đưa cờ rô y, ngươi chớ khóc, cùng lắm thì bản tôn tôn này quý quần áo, mượn ngươi lau lau nước mắt. Mộ nhan sau khi rời giường, dự định trước tiên đem tiêu giao môn đi dạo mấy lần. Nô! Mặc dù toàn bộ tiêu giao môn cũng chỉ có điểm ấy lớn nhỏ, nói là nhìn một cái không sót gì đều không quá đáng. Trong lúc đó, nàng đi ngang qua phía sau núi luyện võ tràng. Nhìn thấy nhị sư huynh Tần Tiểu đối một mặt cao vút trong mây vách núi, ngay tại từng quyền oanh kích lấy vách đá. Không có oanh kích một lần, liền có một cục đá to lớn, từ bên trên rớt xuống. Nhìn thấy mộ nhan, Tần Tiểu lập tức lộ ra một cái khờ ngốc tiếu dung, tiểu sư muội. Sớm buổi sáng tốt lành, ta tại làm nóng người, ngươi có muốn hay không cùng đi. Mộ nhan, vòng qua phía sau núi, nàng lại nhìn thấy chính đuổi theo một đầu to lớn Vân Văn Mãng tứ sư tỷ. Vân Văn Mãng vốn cũng xem như trong núi một phương bá chủ, nhưng lúc này bị nàng tứ sư tỷ dắt lấy cái đuôi vung qua vung lại, quả thực cùng cái đồ chơi đồng dạng. Thấu chương xong.